Chương 1411, lại sông Ngọc Thung trận. Ở Tây Ban Nha trong lúc Hạ Nhược Phi đều là ở khách sạn, cũng không tiện lắm đi vào linh đồ không gian bên trong đi, vì lẽ đó này hơn nửa tháng hắn đều không có lấy ra linh đồ bức tranh, tính ra đây cũng là hắn nhận được cái này thần kỳ bức tranh phía sau, lần thứ nhất khoảng cách thời gian dài như vậy cũng không vào không gian. Đương nhiên, tuy rằng Hạ Nhược Phi người không có đi vào không gian bên trong, nhưng khoảng thời gian này hắn đều sẽ thông qua tâm niệm cảm ứng không gian bên trong tình huống, cùng với cùng Hạ Thanh tiến hành câu thông. Trước đây có thể là không đáng kể, nhưng bây giờ không gian bên trong có M.E. Trăm Hảo miễn phí sức lao động, nhiều người liền dễ dàng xảy ra vấn đề, vì lẽ đó dù cho Hạ Nhược Phi có thể đối với không gian tuyệt đối khống chế, hắn cũng vẫn như cũ sẽ không xem thường. Hắn trực tiếp xuất hiện ở Sơn Hải Cảnh. Linh đồ không gian bên trong vẫn như cũ duy trì cùng ngoại giới Hoa Hạ thời gian đại thể giống nhau làm việc và nghỉ ngơi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đến Sơn Hải Cảnh thời điểm, miễn phí lao lực nhóm vừa kết thúc ngắn ngủi chưa đừng, Hạ Nhược Phi cũng có thể nhìn đến náo nhiệt làm việc chẳng diện. Hạ Thanh đệ một thời gian đã tới Hạ Nhược Phi trước mặt, hơi không người sau cung kính kính gọi nói, chủ nhân, ngài tới rồi. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, những này ra hỏa cũng còn yên tĩnh chứ? Mỗi một người đều rất nghe lời. Hạ Thanh nói, đặc biệt là kiến thức chủ nhân thần tiên thủ đoạn phía sau, bọn họ tất cả đều đàng hoàng. Khoảng thời gian này tích phân chế độ cũng càng ngày càng hoàn thiện, những người này hiện tại cũng là liều mệnh biểu hiện, hy vọng có thể đổi lấy càng nhiều hơn tích phần. Hạ Nhược Phi nhìn cái kia chút sĩ khí ngẩng cao đi tới Mô Y Cao Y công tác nơi bóng lưng, trên mặt nở một nụ cười, nói, vậy thì tốt, ta vừa nhìn một chút, có này một nhóm sức lao động, Sơn Hải Cảnh mở phát tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. A, biến hóa rõ ràng nhất chính là vườn thuốc. Trước kia cũng chỉ có đại khái 15 mẫu tả hữu vườn thuốc, đây là Hạ Thanh không ngừng khai thác kết quả, mà mới hơn nửa tháng thời gian, không gian bên trong vườn thuốc diện tích đã mở rộng đến rồi gần 100 mẫu, hơn nữa còn ở lấy rất nhanh tốc độ mở rộng. Đi qua nhiều lần thăng cấp phía sau, Sơn Hải Cảnh diện tích cực kỳ rộng lớn, mặc dù là hiện tại mở phát tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, trên thực tế chân chính khai phá ra địa phương cũng vẹn vẹn chiếm một nhỏ bộ phận. Đương nhiên, vườn thuốc mở rộng nhanh như vậy, cũng là bởi vì Hạ Nhược Phi chuyên môn đã phân phó, vì lẽ đó Hạ Thanh đem công tác trọng tâm đều đặt ở bên này. Hạ Nhược Phi cũng là cân nhắc đến nhà máy chế thuốc mở rộng tốc độ quá nhanh, tương lai ở nguyên liệu khối này nhu cầu càng ngày sẽ càng lớn, cho nên bây giờ cũng coi như là phòng ngừa chú đáo. Hạ Nhược Phi trong Sơn Hải Cảnh dò xét một vòng, nhìn đến nhiệt liệt hướng lên trời lao động những này trước các lính đánh thuê, hắn cũng không nhịn được nhớ lại quãng thời gian trước còn bị quan tại không gian bên trong Liếu Thừa Phong, cái tên này nhưng là hắn tù binh cái thứ nhất tu luyện người, hơn nữa bây giờ còn bị hắn dùng hồn ấn đã khống chế. Từ khi Hạ Nhược Phi ở Tam Sơn đem Liếu Thừa Phong thả ra để hắn trở về tông môn phía sau, hắn liền lại cũng không có tin tức. Bất quá Hạ Nhược Phi thông qua hồn ấn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được Liêu Thừa Phong đại thể vị trí. Liêu Thừa Phong bị hồn ấn đã khống chế, độ trung thành phương diện căn bản không cần hoài nghi, mà bây giờ hồn ấn không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, thuyết minh trước mắt hắn cũng vô cùng an toàn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không quá lo lắng. Bản thân hắn dùng hồn ấn khống chế Liêu Thừa Phong, cũng là phòng ngừa chu đáo cử động, tương lai nếu như cùng địa cầu giới tu luyện phát sinh cái gì xung đột, Liêu Thừa Phong cái này ám tử, nói không chắc là có thể phát huy xuất kỳ bất ý tác dụng. Hạ Nhược Phi sau khi vòng vo một vòng, liền thân hình lóe lên đi tới Nguyên Sơ Cảnh. Hắn hôm nay là muốn lại đi xông vào một lần Linh Lung Tháp một tầng Ngọc Thung trận. Dựa theo Linh Lung Tháp quy tắc, hắn mỗi quá 7 ngày sẽ có 3 lần chọn chiến Ngọc Cọc trận cơ hội, lần này đi Tây Ban Nha, vừa đi chính là hơn nửa tháng, tính ra đã lãng phí 3 lần cơ hội khiêu chiến. Hạ Nhược Phi đến Nguyên Sơ Cảnh phía sau, cũng không có trực tiếp tiến nhập ở vào trong đầm nước Linh Lung Tháp. Bởi vì hắn đã cảm thụ qua Ngọc Thung trận uy lực, biết mình như thế xông vào, cho dù có đề cao, nhưng cự ly hoàn toàn qua cửa cũng còn kém được phi thường xa. Hơn nữa Hạ Thanh cũng nói với hắn, cái này Ngọc Thung trận chủ yếu là dùng tu luyện thân pháp. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi quyết định trước tiên ở Nguyên Sơ Cảnh bên trong luyện tập một hồi hắn lần trước từ trời chữ Ngọc Phù bên trong lấy được thân pháp Phiêu Bình Bộ. Ở đây cùng ngoại giới có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, Hạ Nhược Phi có thể hết sức thông dong huấn luyện thân pháp. Hắn ở cạnh đầm nước bên trên đất trống đứng bình tĩnh đứng thẳng, chậm rãi đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó liền bắt đầu dựa theo phiêu bình bộ yếu lĩnh, bắt đầu luyện tập. Cái này thân pháp tên gọi nghe tới cùng võ hiệp khinh công trong truyền thuyết có chút giống, nhưng trên thực tế nhưng là khác biệt rất lớn. Đây mới thực là về mặt ý nghĩa tu luyện người sử dụng thân pháp, nói đến cùng cái gọi là khinh công so ra, là cao cấp rất nhiều. Sử dụng phiêu bình bộ thân pháp, nhất định phải chân khí cùng lực lượng tinh thần kết hợp lại, ở triển khai thân pháp thời điểm, chân khí nhất định phải dựa theo thân pháp đặc định mạng lưới đi vận chuyển, đồng thời còn cần tinh thần lực phối hợp, có thể nói là tương đối phức tạp. Cũng chính là lực lượng tinh thần đạt đến tới trình độ nhất định tu luyện người nao vực mở phát độ cũng vượt xa người bình thường, đổi thành một người bình thường, chỉ là đem những này thân pháp yếu lĩnh ký ức hạ xuống, đều thiên nan và nan. Huống chi thân pháp luyện tập là vẫn luôn nơi ở một cái vận động trạng thái, ở là triển khai thân pháp đồng thời, nhất định phải tinh chuẩn khống chế chân khí cùng lực lượng tinh thần, người bình thường căn bản không làm được. Bây giờ Hạ Nhược Phi cũng chỉ là có thể miễn cưỡng triển khai ra mà thôi. Muốn chân chính làm đến sử dụng tùy tâm, là nhất định phải đi qua vô số lần luyện tập, hình thành bắp thịt ký ức. Nói chính xác, hẳn là hình thành theo bản năng phản ứng, bởi vì này bộ thân pháp cần vận dụng đến không chỉ có riêng là bắp thịt. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, chân khí lập tức dựa theo phiêu bình bộ thân pháp bên trong mạng lưới chậm rãi vận chuyển, đồng thời hắn cũng hướng về bên phải phía trước bước ra một bước. Hạ Nhược Phi thân ảnh ở bên đầm nước khối này trên đất trống không ngừng xê dịch, tốc độ cũng là chợt nhanh chợt chậm. Xem ra động tác của hắn còn có chút ốc, căn bản không có bất kỳ mỹ cảm gì có thể nói. Hơn nữa chỉ có Hạ Nhược Phi trong lòng mình biết, hắn hiện tại thậm chí cũng không thể hoàn chỉnh mà đem chọn bộ thân pháp triển khai một lần, mỗi lần cũng sẽ ở một cái nào đó phân đoạn xuất hiện nhất định tạp đốn. Nếu như ở thực chiến bên trong, chỉ cần có như thế một hồi, trên căn bản cũng đã quyết định bị thua vận mệnh. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không tức nỗi, hắn biết rõ đây là một cái phải trải qua quá trình. Tuy rằng từ truyền thừa Ngọc Phù bên trong lấy được công pháp, đều là trực tiếp in vào hắn trong đầu, thậm chí liền một ít tu tập kinh nghiệm, cũng đều sẽ một mạch truyền vào đi va ho. Nhưng này cũng chỉ là để Hạ Nhược Phi đối với này bộ thân pháp lý giải so với bình thường bước đầu tiếp xúc này bộ thân pháp người phải sâu nhiều lắm. Muốn chân chính thông thạo sử dụng phiêu bình bộ thân pháp, vẫn là cần đi qua ngày luyện tập. Hạ Nhược Phi khởi điểm đã so với tuyệt đại đa số người cũng cao hơn. Bởi vì hắn có thể bỏ qua quá trình học tập, trực tiếp dựa theo đầu góc bên trong kinh nghiệm phong phú, bắt đầu luyện tập. Mặt khác, Hạ Nhược Phi cũng có thể cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. Hắn tổng cộng thi triển 3 lần phiêu bình bộ thân pháp, tuy rằng mỗi một lần đều sẽ bởi vì này dạng như vậy nguyên bởi vì xuất hiện tạp đốn, không thể trôi chạy hoàn thành, nhưng hắn mỗi triển khai một lần phía sau, đều sẽ có cảm ngộ, kỳ thực thu hoạch còn không nhỏ. Trong lúc vô tình, Hạ Nhược Phi đã ở nguyên sơ cảnh tu luyện 3 ngày 3 đêm. Thân hình của hắn từ lúc mới bắt đầu ngốc, đến bây giờ bắt đầu trơn nên lơ lửng không cố định, hơn nữa động tác xem ra cũng lưu loát rất nhiều. Ở đây 3 ngày 3 đêm bên trong, Hạ Nhược Phi tuyệt phần lớn thời gian đều ở luyện tập này bộ thân pháp, thời gian ngủ gộp lại đều không cao hơn 6 tiếng. Nói thật như vậy luyện tập quá trình là khá là khô khan, chỉ là Hạ Nhược Phi từ trước đến giờ đều là chịu được nhảm trắng người. Ở quân đội thời điểm ẩn nút huấn luyện, hắn có thể nằm út sấp ở một cái danh nước cống bên trong mười mấy tiếng, dù cho con muỗi đốt, mùi hôi nước mũi, hắn đều có thể không nhúc nhích. So sánh với đó, như vậy tu luyện lại có thể có nhiều khô khan đầy hướng hồ, mỗi lần luyện tập hắn đều có thể cảm nhận được mình tiến bộ, ở đây loại cảm giác thành tựu khích lệ bên dưới. Kỳ thực hắn cũng không có cảm thấy nhiều thẻ nhạt. Này 3 ngày 3 đêm bên trong, Hạ Nhược Phi tu luyện thân pháp số lần vượt qua 600 lần. Từ lúc mới bắt đầu liên tiếp phạm sai lầm, đến bây giờ trên căn bản dựa vào theo bản năng phản ứng, đều có thể đem thân pháp thi triển không sai, này gian khổ trong đó, chỉ có Hạ Nhược Phi chính mình rõ ràng nhất. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng rất rõ ràng ý thức được, trên thực tế hắn cự ly thân pháp đại thành, còn có chênh lệch không nhỏ. Chỉ là hắn cuối cùng này mấy lần luyện tập, đã không có biện pháp đạt được cái gì tiến bộ. Hạ Nhược Phi biết, chính mình hẳn là lâm vào một bình cảnh bên trong. Đối diện bình cảnh, Hạ Nhược Phi cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Hắn biết, càng là thời điểm như thế này, liền càng không thể để tâm vào chuyện vụn vặt khinh suất. Ở tình huống như vậy, dù cho hắn luyện tập 100 lần, 1000 lần, bình cảnh nên ở vẫn là ở, căn bản sẽ không có thay đổi gì, thậm chí có người còn sẽ bởi vì tu luyện cường độ quá to lớn mà phát động dung. Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói, xem ra cũng đến lúc rồi, nếu xuất hiện bình cảnh, cái kia Hạ Nhược Phi cũng không có miễn cưỡng tiếp tục tu luyện, hắn chuẩn bị đến Linh Lung Tháp bên trong Ngọc Thung trận xông vào một lần, nhìn xem có thể hay không tìm Tơ Y đột phá bình cảnh thời cơ, thuận tiện cũng kiểm nghiệm một hồi này 3 ngày 3 đêm tu luyện hiệu quả. Liền, Hạ Nhược Phi trực tiếp thông qua Ngọc Cầu đi tới Linh Lung Tháp trước. Tuy rằng đã không là lần đầu tiên thông qua Ngọc Cầu, nhưng Hạ Nhược Phi nhìn chính mình không đi một bước, Ngọc Cầu đều sẽ biến lớn rộng, trong lòng cũng vẫn như cũ không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng biết, cũng không là Ngọc Cầu biến hóa, mà là chính mình tương ứng rút nhỏ. Hoặc là càng nói chính xác, chính hắn cũng không có phát sinh biến hóa, thực hiện này một hiệu quả thần kỳ, chủ yếu vẫn là dựa vào Linh Lung Tháp cái kia phức tạp đến rồi cực hạn không gian trận pháp. Linh Lung Tháp cửa theo tiếng mà mở, Hạ Nhược Phi bước vào. Một tia hơi ánh sáng dắt đến, rơi xuống trên thân thể của hắn. Hạ Nhược Phi đã là lần thứ 2 tiến nhập Linh Lung Tháp, đối với này từ lâu trong lòng nắm chắc, vì lẽ đó hắn cũng không hoảng loạn. Hắn chuyển đầu liếc mắt nhìn, cửa tháp bên cạnh trên vách tường quả nhiên xuất hiện một cái chữ to màu vàng tam, hiện tại Hạ Nhược Phi đã biết rồi, con số này đại diện cho hắn còn thừa lại vừa tải số lần. Hạ Nhược Phi rốt cục xác nhận, mặc dù mình hơn nửa tháng không có tiến vào, nhưng vừa tải số lần cũng không có dựa theo thực tế số trời tích lũy, vẫn như cũ vẫn chỉ có 3 lần. Hắn không khỏi hơi cảm thấy một chút thất vọng. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ thu thập tâm tình, điều chỉnh tốt tự thân trạng thái phía sau, cất bước vượt qua cái kia đường ranh giới, tiến nhập xương trắng bước lên khu vực. Ở trước mặt của hắn, một đạo ngọc cọc tạo thành con đường ở xương trắng bên trong như ẩn như hiện, trực tiếp kéo dài tới Linh Lung Tháp một tầng nơi sâu xa. Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi, nhấc chân đạp lên cách hắn gần nhất cái kia ngọc cọc. Không ngoài dự đoán, một cái to bằng trứng gà nhỏ vầng sáng, tốc độ nhanh vô cùng từ sương mù nơi sâu xa hướng về Hạ Nhược Phi bắn nhanh mà tới. Hạ Nhược Phi đây đã là lần thứ 4 xông trận, vì lẽ đó vẻ sốt sắng đều không có, hắn chỉ là nhẹ nhàng một bên thân lại tránh được cái này vầng sáng, đồng thời bước một bước về phía trước, hai cái chân đều vững vàng rơi vào bất đồng ngọc cọc bên trên.